Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày tu học thường kỳ của đại chúng, chúng ta sẽ học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và trước khi vào chương trình thì cho phép Thầy gửi tới đại chúng lời hỏi thăm sức khỏe và lời cầu chúc bình an đến tất cả mọi người nhé. Thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài mới. Bài hôm trước chúng ta học đến bài 221, học từ con chim sẻ. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài số 222, học từ con chim cu. Trước tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cái loài chim này một chút nha. Kính thưa đại chúng, loài chim cu ở Việt Nam chúng sống phân bổ khá là rộng rãi ở khắp các cái vùng đồng bằng. Thế cái con chim này còn được gọi là chim cu gáy hay là chim gáy đó. Có lẽ là cũng rất nhiều người biết cái con chim này. Và người ta gọi đơn giản là con chim cu, nghe không? Thì chim cu được rất nhiều người ưa chuộng vì nó có tiếng hót cũng khá là hay và được xếp vào một trong những loài chim mà có tiếng hót hay nhất, như là chim họa mi, chim sơn ca, chim vành khuyên, chim yểng, chim vàng anh. Đó. Đấy, những cái loài chim mới là những loài chim mà người ta nói là tiếng hót của nó rất là hay, véo von lanh lảnh rất là hay. Thì con chim cu này nó tiếng hót của nó cũng hay. Và thức ăn của loài chim cu này thường là gồm ngô, là thóc này, vừng, tức là các cái hạt đấy. Đó. Nó ăn những cái hạt như vậy. Thế và những cái loài chim cu mà sống ở trong thiên nhiên ấy, thì nó thường có khi ăn cả đất hay là ăn đất núi nửa, nhiều khi nó liếm cả muối, nó mổ cả muối nó ăn để nó có thêm cái dưỡng chất. Đó. Thế rồi đại chúng thấy những loài chim, loài gà đấy, nó còn ăn sỏi. Thực ra nó ăn sỏi, ăn những cái viên sỏi không phải là để nó chỉ là lấy dưỡng chất đâu, mà vì cái viên sỏi đấy vào, nó mới nghiền được cái thức ăn ở trong cái diều của nó đấy, ở trong cái dạ dày của nó, mình gọi là cái mề đấy. Đó, con gà đấy. Con gà chúng ta ngày xưa ở nhà mà còn tại da mổ gà thấy trong mề nó rất nhiều sỏi. Hóa ra viên sỏi là nó cho thêm vào để nó nghiền thức ăn, cho nó nhanh nhừ thức ăn. Đó. Chim cu gáy nó sống từng đôi, nó sống có đôi. Và gọi là theo cái chế độ gọi là đơn thê chứ không phải đa thê. Cái loài vật nó cũng có cái chế độ của nó, sống theo chế độ đơn thê, một vợ một chồng, khá là chung thủy. Đó. Vào. Và chim cu gáy nó có cái cách sinh hoạt là nó biết làm tổ, tha rác về làm tổ, rồi tìm kiếm thức ăn, đẻ trứng, ấp trứng, rồi mớm thức ăn cho con. Nó cũng giống như cái giống chim bồ câu á, vì cái chim cu gáy này nó là cùng một họ với chim bồ câu. Và con chim cu thì nó đi kiếm ăn á, nó kiếm ăn theo đàn và nó có những cái lãnh thổ riêng của nó. Và trong cái đàn này thì có một cái con chim trống á, hình dáng rất là đẹp, có tiếng gáy là hay nhất và khỏe nhất, thì con chim ấy là con chim gọi là chim chúa của đàn. Khi mà cái lãnh thổ của đàn chim cu mà nó bị xâm chiếm á, thì cái con chim chúa này nó sẽ phát ra cái âm thanh tiếng kêu rất đặc biệt, và thế là cả đàn lao ra chiến đấu. Chính đây là một cái mà nhược điểm đấy, cho nên những người ta đi bắt chim cu gáy này là người ta biết được cái tính chất này, họ lợi dụng tính chất này để họ răng lưới họ bắt. Đó. Trong văn hóa của chúng ta thì hình ảnh chim cu cũng được xuất hiện nhiều trong thơ ca. Như vậy là con chim cu nó cũng rất gần gũi với cuộc sống của người dân chúng ta. Thế hôm nay đại chúng sẽ xem hai cái vị trí giả này, họ học được gì từ cái loài chim này nha. Bây giờ chúng ta cùng vào văn kinh. Thầy đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà rằng: chim cu có hai chi điều sau đây, tâu đại vương. Tức là học được con chim cu hai điều. Thứ nhất, kẻ thù của chim cu là con quạ. Nhất là vào lúc nửa đêm, gặp quạ thì chim cu đánh, mổ, xé rất là dữ. Bậc hành giả ở nơi thanh vắng tu tập cũng có một kẻ thù là vô minh. Phải chiến đấu, phải đánh, phải cắn xé vô minh, hủy trừ vô minh cho đến tuyệt diệt, phải đoạn lìa vô minh từ ngọn đến tận gốc rễ. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Liên Đà rằng, học ở con chim cu được hai điều. Cái điều thứ nhất ấy, là con chim cu nó có một cái kẻ thù, mà kẻ thù lớn của nó đó là con chim quạ. Khi mà nhất là vào ban đêm mà gặp chim quạ đến ấy, thì chim cu nó chiến đấu rất là ác liệt. Nó xông ra, nó đánh, nó mổ, nó xé, cào. Đó, rất là dữ, chiến đấu. Đấy, chắc là vì nó sợ. Vì đại chúng biết ấy, trong các loài chim thì con chim quạ là một loài chim thông minh bậc nhất. Đấy. Con chim quạ đấy, người ta đánh giá chim quạ là loài thông minh bậc nhất. Nó biết sử dụng những cái công cụ để mà bắt mồi, bắt sâu. Đó, nó có thể dùng que để nó khều con sâu ở trong hốc, trong những cái hang sâu, vì mỏ nó không mổ tới, nó biết dùng que nó khều con sâu ra. Hay nó dùng mỏ nó tỉa những cái lá thành những cái răng cưa, thành những cái lưỡi cưa của những cái lá cứng ấy. Xong nó thò vào trong cái hố sâu, nó moi, nó móc được con sâu ra. Đó, thưa đại chúng, con chim này. Rồi nó uống nước, đại chúng đấy, hồi bé chúng ta học đó. Con quạ tinh khôn là để cho nó một chai nước ở đấy, nó không biết uống một cách nào, vì cái nước ở trong cái chai sâu, ở đáy chai, thì nó đi, nó nhặt sỏi, nó thả vào trong cái lọ, cái chai đấy, để cho nước nó dâng lên, nó uống. Thế con quạ là cái con rất là thông minh. Thế và cũng nói là con chim quạ là cái loài chim rất có hiếu. Thế nhưng mà nó thì lại rất là kình địch với lại cả chim cu gáy này. Cho nên gặp chim cu gáy là xông ra chiến đấu, và chim cu gáy chiến đấu gọi là chí tử luôn. Vì chim cu gáy sợ chim quạ đến là chiếm chỗ này, chiếm rồi là cướp mồi. Đó, đấy thưa đại chúng. Thế thì ở đây Tỳ kheo Na Tiên nói rằng một hành giả tu hành Phật Pháp phải học ở cái con chim cu cái chỗ này. Đó là hành giả tu hành phải xác định mình có một kẻ thù, đó là vô minh. Và phải chiến đấu, phải đánh, phải cắn xé vô minh, hủy trừ vô minh cho đến tuyệt diệt. Phải đoạn lìa vô minh từ ngọn cho đến tận gốc rễ. Đấy thưa đại chúng. Đấy, một người học Phật Pháp, tu Phật Pháp thì phải xác định mình có kẻ thù, và kẻ thù đó chính là vô minh. Và vậy giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem vô minh nó là cái gì. Nghe không? Đó. Vô minh là cái gì mà lại là kẻ thù của hành giả tu hành? Và ở đây Thầy nói là nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn ấy, thì vô minh ấy không phải chỉ là kẻ thù riêng của người tu hành đâu. Nếu mà hiểu ra thì vô minh là kẻ thù chung của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh luôn, thưa đại chúng. Chứ không phải chỉ có những người tu hành đâu. Nhưng mà những người tu hành là người mà phải rõ biết cái chuyện này. Thế thì vô minh là gì? Thì kính thưa đại chúng, vô minh là một cái thuật ngữ rất là quen thuộc đối với những người học Phật chúng ta. Và thấy ai làm cái điều gì đó không đúng, và nói một cái điều gì đó không đúng, chúng ta đều bảo là vô minh. Suy nghĩ cái điều gì đó không đúng, mình cũng bảo là vô minh rồi. Vậy thì vô minh nó là gì? Chúng ta học Phật Pháp, chúng ta biết là trong 12 nhân duyên, cái vòng tròn 12 nhân duyên, thì cái mà đầu tiên người ta nói đến đó là vô minh. Vô minh rồi duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên với danh sắc lục nhập, lục nhập rồi đến xúc, xúc rồi đến thọ, thọ rồi đến ái, ái rồi đến thủ, thủ rồi đến hữu, hữu rồi đến sinh, sinh rồi đến lão tử. Đấy, thì nói là vô minh nó là khởi đầu của cái vòng khen 12 nhân duyên. Thế và trong tam độc của chúng ta gọi là tam độc là tham, sân, si. Thì si đấy nó chính là vô minh đấy, thưa đại chúng. Đấy, chứ còn nếu mà nói như vậy là chúng ta vẫn còn nói ngược đấy. Nói tham, sân, si là nói ngược, mà phải nói là si tham sân. Vì si á, nó mới sinh ra tham. Tham mà không được thì lại sinh ra sân. Nghe không? Không được toại nguyện, không được toại ý thì sinh ra sân, cho nên là si rồi mới đến tham rồi đến sân. Đó, nó là như vậy. Nhưng chúng ta quen từ xưa nay rồi gọi là tham sân si. Nghe không? Về cơ bản thì ai chúng ta cũng có thể hiểu và nói vô minh là ngu si mê muội, phải không? Không hiểu biết đó. Thế và trái ngược với vô minh gọi là minh. Đấy, trái với vô minh là minh, minh tức là sáng suốt, là trí tuệ, phải không? Và ai thì cũng muốn diệt trừ vô minh, không muốn mình là kẻ vô minh mà. Thế nhưng mà để diệt trừ được vô minh thì chúng ta phải hiểu thực sự về nó. Vô minh là thế nào? Mà chúng ta mê lầm là mê lầm cái gì? Hiểu không đúng là không đúng cái gì? Hiểu sai cái gì? Để chúng ta biết vô minh. Không cứ nói vô minh mình cũng lờ mờ, mà lờ mờ thì cũng lại là vô minh, thưa đại chúng. Thế thì ở đây Thầy sẽ dẫn cho đại chúng qua hệ thống kinh điển Phật giáo, cả kinh điển Nguyên Thủy lẫn kinh điển Phát Triển, để chúng ta tìm hiểu qua một chút về vô minh. Trong kinh Tạp A Hàm thuộc hệ thống kinh điển Nguyên Thủy đó, thì bài kinh 750, bài kinh có tựa đề là Vô Minh, Đức Phật dạy như thế này: Này các tỳ kheo, các pháp ác bất thiện sinh khởi tất cả đều do vô minh làm gốc. Vô minh tập, vô minh sinh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô minh là vô tri, không biết như thật đối với pháp thiện, pháp bất thiện. Không biết như thật là có tội, là không có tội. Pháp thấp, pháp cao, nhiễm ô, không nhiễm ô, phân biệt, không phân biệt, duyên khởi, không duyên khởi. Vì không biết như thật nên khởi lên tà kiến. Khi đã khởi tà kiến rồi thì có khả năng khởi lên tà trí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm và tà định. Đó, đây trong cái bài kinh mà nói về vô minh này, Đức Phật nói một loạt để chúng ta thấy được vô minh nó như thế nào. Ở đây Đức Phật dạy vô minh là không biết như thật, không thấy, không biết đúng sự thật. Như thật tức là đúng với sự thật. Về pháp thiện, pháp bất thiện, về có tội, không tội, nhiễm ô hay là không nhiễm ô, về duyên khởi. Và từ đó lại kéo theo hàng loạt những cái hệ lụy tà kiến, tà trí, tà tư duy, tà phương tiện, tà định, tà niệm, kéo theo một loạt những cái tà. Đó. Ở đây Thầy lấy ví dụ, chúng ta vô minh như này, ví dụ cái việc sát sinh chẳng hạn. Ở đời, người đời chúng ta khi sát sinh, ở đây chưa nói đến việc giết người mà giết con vật thôi, chúng ta hoàn toàn không khởi cái tâm thương xót con vật. Đấy, những người mà làm nghề ba toa, các cái lò mổ sát sinh ấy, các cái lò sát sinh ấy, giết lợn, giết trâu, giết bò, giết gà, giết vịt, thực sự là những người ấy họ không khởi tâm thương xót con vật đâu. Có khi mà giết được con vật một cách nhanh gọn lại thích thú, lại hoan hỉ, rất là vui thích với cái việc giết của mình, không cảm thấy được cái sự đau đớn của con vật, không thấy cái sự đau đớn của nó, không thấy cái sự khổ của nó, không thấy cái sự sợ hãi của nó, không thông cảm được với cái sợ hãi, cái đau đớn của nó. Những người như vậy có khi lại khởi lên cái tà kiến là gì? Đây, cái luận thuyết gọi là vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân nghĩa là con vật sinh ra để nuôi con người. Đấy là tà kiến đấy. Thế rồi có khi lại khởi lên cái tà kiến là gì? Ô, không giết chúng nó đi thì chúng nó đẻ ra đầy mặt đất à? Đấy, Thầy đã gặp những người như thế này rồi. Bảo bây giờ mà không sát sinh thì những con này nó đẻ ra đầy mặt đất hết thì làm sao? Phải không? Lợn, gà, trâu, bò nó đầy mặt đất, đi lông nhông hết cả thì sao? Họ lo như vậy, tức là chúng cho nên phải giết. Thế rồi khi giết nó thì lại sao? Gái cắt tay, dai cắt cổ, hóa kiếp này sang kiếp khác. Đấy cũng là những tà kiến, thưa đại chúng. Đại chúng nghe không? Từ cái mình không hiểu biết đấy, đấy là cái tà kiến đấy. Nó sinh ra tà kiến. Mà mình không thấy được cái việc sát sinh là ác, không thấy như thật, Đức Phật gọi là không thấy như thật, thiện hay bất thiện. Không thấy sát sinh là bất thiện, là đem đau khổ cho chúng sinh. Không thấy được cái tính bình đẳng, tất cả muôn loài chúng hữu tình ở trên thế giới này, thế gian này đều có quyền được sống. Đều có quyền được sống. Con vật cũng thế, nó cũng là một kiếp sinh linh, một kiếp sống. Tại sao loài người chúng ta lại áp đặt rằng mình có cái quyền được giết muôn loài, cho rằng loài người là chúa tể của muôn loài, có quyền giết tất cả muôn loài, muốn giết ai thì giết. Đó. Thế rồi con hổ nó cũng ăn thịt được người, giờ nó cũng bảo nó có quyền giết người, thế mình cứ nằm yên đấy cho nó giết được không? Đó. Hổ nó ăn thịt được, con sói nó cũng ăn thịt được người, thế chúng ta bảo nằm đấy để cho nó giết đi, vì nó cũng bảo là tôi là chúa tể, nó là chúa tể rừng xanh, bây giờ nó bảo tôi không là chúa tể rừng xanh, tôi là chúa tể muôn loài luôn. Và loài người cũng phải để đấy cho tôi ăn thịt, chúng ta có chịu không? Hay chúng ta nhìn thấy hổ chúng ta cũng phải chạy, chúng ta cũng phải đánh, phải đuổi nó. Đó. Thế đấy là cái gọi là loài người mình tự đặt ra. Cái tự đặt ra đấy là bắt đầu tà kiến rồi đấy, tự cho mình. Thưa đại chúng, không nhận thức được cái việc sát sinh là ác, thưa đại chúng. Đấy, không thấy đấy là tội. Cho nên Đức Phật bảo là không như thật nhận biết đâu là tội, đâu là không có tội. Phải không? Chúng ta giết ta thấy không phải là tội gì cả. Người giết con vật làm gì có tội, nghĩ là như thế. Không thấy con vật nó đau đớn thế nào, nó khổ sở thế nào, con nó mất mẹ, đi bắt đàn chim, con chim mẹ nó mất cả đàn con, chết đói hết, thưa đại chúng. Đấy, mình không nghĩ được ra. Và quả thật, thưa đại chúng, ấy, chúng ta lúc chưa học Phật, chúng ta đều như thế cả đấy. Chúng ta giết con vật, ta chẳng thấy xót thương một chút nào, không động lòng một chút nào. Không động lòng chút nào. Thầy hồi bé cũng thế, mổ gà, mổ vịt, giá đầu cua thoải mái, không nghĩ gì. Mà nhìn con vật nó chết nhiều khi mình lại thấy thích. Đấy, thưa đại chúng, có thương xót đâu, có thấy sao nó tội nghiệp thế đâu. Đó. Con chó mà chuẩn bị giết nó khóc, không thấy thương gì cả. Ngày hôm qua chơi với nó vẫn vui vẻ, nhưng mà ngày mai đã mang nó ra để thịt rồi. Thưa đại chúng, không hề động tâm, không hề thấy thương xót, và không hề thấy đấy là một cái điều tội lỗi, đau khổ, gây đau khổ cho chúng sinh. Chúng ta không có cái cảm thọ đấy, không có cái cảm thức rằng việc này tội thật. Đấy, cho nên Đức Phật gọi là không nhận rõ, không nhận biết sự thật về tội hay là không có tội. Chính vì không nhận thức rõ như vậy, cho nên khởi ra cái tà kiến. Tà kiến là mình phải giết vật chứ, con vật sinh ra là để cho mình ăn nó chứ. Chẳng có cái loài nào sinh ra mà để phục vụ loài người ăn cả, thưa đại chúng. Nó đều chạy trốn hết khi mày bắt nó. Có đúng không? Đúng không đại chúng? Thế đấy, những cái quan niệm như đấy gọi là tà kiến đấy. Thế rồi, việc tiếp nữa, trộm cắp. Mà những người làm cái nghề trộm cắp hay là họ khởi tâm trộm cắp, họ cũng không nghĩ đấy là cái tội, không biết đấy là tội. Và không thấy được cái người bị mất của, mất đồ, người ta khổ tâm thế nào. Có nhiều người tích cóp mãi mà được một ít tiền dành dụm để tính mà cất lên một cái nhà cho nó chắc chắn, không bị mưa bão nó sập. Thế mà trộm lẻn vào là lấy hết của người ta. Người ta đau khổ, có những người mà đi nhảy cầu, có những người mà uống thuốc tự vẫn, mất hết rồi. Gia sản người ta có thế mà lấy một cái mất hết luôn, hoặc là cướp của người ta. Đau khổ lắm, thưa đại chúng. Đồng tiền là liền khúc ruột. Tiền là mồ hôi, nước mắt, có khi là cả máu của người ta, có khi cả tính mạng của người ta. Ở đấy đó. Vì không có tiền nhiều khi là bố bệnh là chết, con bệnh là chết. Đấy là tính mạng đấy. Thế nhưng chúng ta lấy của người ta, trộm của người ta, cướp của người ta. Mình không khởi cái tâm ăn năn, không khởi cái tâm sợ hãi. Không khởi, không thấy đấy là mình đã làm một việc tội lỗi. Mà cướp được của người ta về là hí hửng, có khi là đi đánh chén, kéo bạn bè đi thù tạc một bữa túy lúy, trong khi người ta ở nhà, người ta đau khổ cùng cực. Đại chúng thấy không? Đấy, mình không nhận được đấy là tội. Không nhận được đấy là tội. Đó. Rồi tiếp theo cái tội nữa là gì? Cái tội tà dâm. Đại chúng nhé, tà dâm, đi ngoại tình, cũng không nhận thấy đấy là tội, lại cho đấy là một cái thích thú và vui thú. Vâng. không thấy được cái nỗi khổ của người vợ, người chồng của mình ở nhà, và cũng không thấy được nỗi khổ của cái gia đình kia, họ cũng sẽ bị tan nát. Mình ngoại tình, mình đi tà dâm, mình không thấy đấy là điều tội lỗi, phải không? Mình chỉ với cái vui thú bản năng của mình thôi, phải không? Không thấy. Mà rồi có khi lại có những người mà quen thói tà dâm, họ còn nói là gì? Ôi rồi sống chính chuyên làm gì? Chính chuyên thì chết cũng ra ma mà, lẳng lơ chết cũng phải đưa ra ngoài đồng, như nhau hết mà. Đấy, đại chúng thấy quan điểm như vậy có là tà kiến không? Ôi sống chính chuyên thì cũng chết, cũng thành ma. Tôi sống lẳng lơ, tôi chết tôi cũng đưa ra ngoài đồng, khác gì các vị đâu. Đấy, quan niệm đấy là tà kiến đấy, tà kiến đấy. Thưa đại chúng, từ cái việc không nhận thức được đâu là tội. Nếu mình nhận thức được, à, mình đi ngoại tình thế này là vợ con ở nhà nó khổ, phải không? Rồi gia đình của cái đối tượng của mình đấy có khi cũng bị tan nát. Nếu nhận thức được như vậy, mình không đi nữa, mình dừng, nó sẽ khổ biết bao nhiêu người, con mình nó sẽ bơ vơ, rồi có thể gia đình mình sẽ ly tán, mà con cái nó thật là bất hạnh, nó khổ lắm chứ. Nó nghĩ được như vậy, thấy được cái việc này là tội, nó là tội rồi đấy, thì dừng lại, không dám làm. Nhưng vì không nghĩ được cái tội, không thấy được đúng như thật đây là tội rồi, cho nên cứ làm xong rồi tà kiến bao biện cho cái việc làm của mình. Đấy, thưa đại chúng. Đó, rồi dối láo lường gạt cũng vậy, không thấy sợ, không biết tội, không biết hổ thẹn với việc mình lừa gạt người, dối láo người, mà có khi lại còn vui thích, lại còn chê cái người kia mình lừa được người ta, mình lại thích thú mà cái kẻ cái ngu si để tôi lừa được. Mà đó, thưa đại chúng, khởi lên những cái tà kiến như vậy. Thế rồi nghiện ngập rượu chè, cờ bạc bê tha, hút sách, mà không thấy đấy là tội. Đại chúng không thấy đấy là tội, không biết. Lại còn truyền nhau nói rằng là gì? Nam vô tiểu như kỳ vô phong đấy. Cái câu này ở đời là có đấy, thưa đại chúng. Đàn ông mà không biết rượu là như cờ không có gió. Cờ không có gió là cờ rủ thì làm cái gì? Không có đẹp gì cả. Cờ phải có gió bay phấp phới, thế đàn ông phải uống rượu. Cho nên vì thế cái câu này lưu truyền trong nhân gian là nam giới đàn ông chúng ta là cứ đua nhau uống rượu, không uống rượu không được gọi là đàn ông. Cái đấy mới là cái chết đấy. Suy bại giống nòi, mất hết trí tuệ. Thế rồi còn có câu gì nữa? Họ lại còn nói nhau thế này: làm trai sống ở trên đời, đổ tường bốn thứ phải chơi mới là. Làm trai sống ở trên đời là đổ tường có bốn thứ phải biết chơi mới là. Tứ đổ tường đấy, thưa đại chúng. Tứ đổ tường là gì? Là tửu, là sắc, là tài, là khí. Tửu là rượu đó, sắc ấy là gái đẹp, đàn ông ở trên đời đấy. Rồi gì? Tài ấy là cờ bạc, khí là hút sách, nghiện ngập hút sách. Đó, họ nói là đàn ông ở trên đời mà không biết bốn cái thứ này thì không phải là đàn ông, không biết là cái giống gì. Thế đại chúng thấy cái đây có phải là tà kiến không? Đàn ông nào bây giờ cũng như thế cả thì đại chúng, xã hội mình có thật là loạn không? Nó sẽ suy bại, giống nòi cũng suy bại luôn. Ông nào cũng đủ bốn cái thứ này thì hỏng hết rồi. Gia đình thì tan nát, con cái thì bơ vơ, sức khỏe thì suy nhược, thân thể thì gọi là không còn một cái gì, hỏng hết. Đó, cho nên đây là tà kiến. Vì người này không nhận thức được đây là tội, thưa đại chúng. Cho nên Đức Phật nói do không nhận thức được cái nào là tội, cái nào không phải là tội, và cái nào là cấu uế, cái nào là không cấu uế. Cho nên lại khởi sinh các tà kiến, khởi sinh các tà kiến. Bao nhiêu cái thứ từ cái tâm này vào cái tà kiến nó sinh ra. Đó, nhá, thưa đại chúng. Đó, cho nên chỉ vì không biết thôi, không biết đúng sự thật. Đấy là Đức Phật nói cho chúng ta. Vào cái vô minh là những cái đấy đấy. Không nhận biết một cách như thực vào cái nào là tội, đâu là tội, đâu là không tội, đâu là pháp thiện, đâu là pháp ác. Không biết, cho nên biết được pháp thiện, pháp ác là trí tuệ ở đây, thưa đại chúng. Biết được, người đời nhiều người rất lờ mờ với cái chuyện thiện ác này, không phân định được. Con mình ấy, nó mình trời chưa nắng mà đi về, thấy con mình nó sang hàng xóm ăn cắp được quả chanh về để vắt nước chanh đường cho mình ấy, có khi lại còn khen nó, mày giỏi đấy, mà đâu biết rằng đấy là nó đang một cái việc tội, đang dạy nó làm việc tội lỗi, đáng nhẽ thế phải quả phạt con. Đấy, cái người này là không biết đâu là tội, không biết, lờ mờ. Cho nên cái xã hội mình nó điên đảo vì những cái này, vì cái vô minh này đấy. Bây giờ đại chúng nghe tiếp một bài kinh nữa. Bài kinh này là các vị thánh tăng thời Đức Phật, các ngài trình bày về vô minh. Tôn giả Mahakauhila là một trong các đệ tử lớn của Đức Phật. Ngài có hỏi tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ trong giáo đoàn của Đức Phật. Ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất về thật nghĩa của vô minh. Thì chúng ta biết là tất nhiên ấy, là ngài Mahakauhila không phải là không biết vô minh là gì, nhưng mà các ngài hỏi nhau để có cái bài kinh này cho chúng ta, để sau này chúng ta mới biết được à thế nào là vô minh, chứ không phải các ngài không biết mà hỏi đâu. Tất cả các bậc thánh làm gì các ngài cũng đều có nhân duyên hết, mà đều là nhân duyên để độ sinh cả. Chính vì chúng ta này, hậu thế sau này u mê, nếu các ngài không hỏi thì làm sao có bài kinh này. Mà các ngài hỏi, hỏi là để có bài kinh này cho chúng ta. Bậc thánh không bao giờ làm cái gì gọi là vô nhân vô duyên cả, thưa đại chúng. Phải có hỏi, có thưa, tự nhiên không ai tự nói. Pháp của Phật không phải là cái vô cớ, mà phải có nhân duyên. Pháp của Phật không phải là thứ bán rẻ, không bán rẻ được, thưa đại chúng. Không phải là cái vô cớ mà mình cứ nói bừa. Cho nên Phật tử chúng ta cũng thấy học Pháp Phật cũng đừng có cứ mang Pháp Phật đi nói bừa bãi. Ở đây Thầy có nói vui là gặp ai đè sấn ra bắt người ta phải nghe Phật Pháp, chẳng biết người ta tâm người ta thế nào, phải không? Trí người ta ra sao không biết, cứ bắt nhồi Phật Pháp vào đầu người ta cho đến người ta phản ứng, người ta khó chịu. Phải biết, cho Phật Pháp không phải là cái thứ để bán rẻ được. Chúng ta phải trân quý Phật Pháp, phải làm sao cho người gieo duyên thế nào để người ta phải khởi được cái tâm yêu thích, rồi lúc ấy chúng ta mới nói Pháp cho họ. Họ không ưa, không thích chút nào, ta nhồi vào đầu họ thì họ lại văng ra, và họ lại phản ứng lần sau họ ngán luôn. Nhìn thấy cô này, nhìn thấy chú này ngán lắm, ông này lại Phật Pháp rồi, người ta ngán. Nghe không? Đó, đấy, chúng ta khi mà hoằng pháp là phải lưu ý cái chỗ này. Thì trong bài kinh này á, câu chuyện giữa ngài Mahakauhila và ngài Xá Lợi Phất thế này. Ngài Mahakauhila hỏi ngài Xá Lợi Phất, gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới đáp thế này. Vô minh là không biết, không biết tức là vô minh. Không biết những gì? Không biết là sắc là vô thường, mà không biết như thật sắc là vô thường. Sắc là pháp ma diệt, mà không biết như thật sắc là pháp ma diệt. Sắc là pháp sinh diệt, mà không biết như thật sắc là pháp sinh diệt. Thọ tưởng hành thức là pháp vô thường, mà không biết như thật thọ tưởng hành thức là pháp vô thường. Thức là pháp ma diệt, mà không biết như thật thức là pháp ma diệt. Thức là pháp sinh diệt, mà không biết như thật thức là pháp sinh diệt. Này Mahakauhila, đối với năm thọ uẩn này mà không thấy, không biết như thật, không có vô gián đẳng, ngu si, mờ tối, không sáng tỏ thì gọi là vô minh. Ai thành tựu những điều này gọi là kẻ vô minh. Đó, như vậy qua bài kinh này chúng ta lại thấy ngài Xá Lợi Phất diễn giải vô minh, và nghe có vẻ nó hơi khác như Đức Phật một chút, nhưng mà thực chất nó không khác đâu, thưa đại chúng. Ở bài kinh này ngài Xá Lợi Phất nói gì? Vô minh là không nhận thức, không thấy biết được như thật năm uẩn là vô thường, là pháp sinh diệt, là pháp duyên khởi. Năm uẩn là cái gì, thưa đại chúng? Chính là thân, tâm và cảnh giới của chúng ta vậy. Thân, tâm, cảnh giới chúng ta là năm uẩn đấy. Ở đây Thầy nói là kể cả cảnh giới. Cảnh giới nó nằm trong sắc uẩn. Sắc uẩn gồm có thân của chúng ta và sắc chất vật chất này. Trong duy vật thì người ta gọi là thế giới vật chất ấy. Thế giới vật chất của triết học duy vật ấy chỉ gồm trong một cái chữ sắc của Phật giáo thôi. Một chữ sắc là đủ hết tất cả thế giới vật chất này. Tất cả đấy. Mà triết học duy vật thì nói là chỉ có vật chất thôi. Mà ở cái vũ trụ thế giới này chỉ có vật chất là chính đó. Không có cái gì khác ngoài vật chất. Đó. Thì cái chữ vật chất này chỉ nằm trong một chữ sắc của Phật giáo thôi. Thế còn cảm thọ, tư tưởng, vận hành và thức nhận biết phân biệt, nó không phải là vật chất, nó thuộc phạm trù của tinh thần. Thì ở đây, Ngài Xá Lợi Phất nói rằng không thật biết như thật, năm cái uẩn này là vô thường, là pháp sinh diệt, là pháp duyên khởi, đấy là vô minh. Đó, đấy là vô minh, nghe không? Không thấy được mọi vật đều vô thường, các pháp đều vô thường, luôn luôn biến đổi, không đứng yên, không có cái gì đứng yên, thưa đại chúng. Đó. Tất cả các pháp hữu vi này đều vô thường biến hoại. Nó sinh sinh diệt diệt vào rất là nhanh. Bây giờ thì khoa học cũng đã chứng minh được cái điều này, đã thấy được những cái chuyện này, thấy được cái sự sinh diệt. Ví dụ tế bào sống của chúng ta đây, nó sinh diệt hàng ngày. Chúng ta kỳ ra ghét chính là những tế bào chết đấy, thưa đại chúng. Chúng tắm á, hàng ngày chúng ta mà tắm nó kỳ ra ghét, ghét là những tế bào đã chết rồi đấy. Tế bào ấy chết rồi nó lại sinh ra các tế bào mới. Mà chúng ta thấy hàng ngày, cái sự sống là sinh diệt liên tục hàng ngày. Và không thấy được pháp duyên khởi. Duyên khởi nghĩa là tất cả mọi sự vật hiện tượng đều do duyên, do nhân duyên, nhiều nhân, nhiều duyên hợp thành. Đó, cho nên nó gọi là bản chất của nó là không, là trống rỗng, là vô ngã, là chỗ này. Đó, thì chúng ta không thấy đúng sự thật, đấy cũng là vô minh. Cũng vì không thấy đúng sự thật như vậy, cho nên khởi tất cả các cái tà kiến, khởi tà kiến, không thấy được đúng tội hay không tội, thiện hay bất thiện, cũng là cái chỗ này đấy, thưa đại chúng. Chỗ này. Đó, đây là hai cái bài kinh ở hệ nguyên thủy mà chúng ta tìm hiểu về cái nghĩa của cái chữ vô minh. Trong các cái kinh điển Đại Thừa hay còn gọi là kinh điển Phật giáo phát triển cũng nói về vô minh. Như kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng không rõ được đệ nhất nghĩa đế là vô minh. Không rõ, không thấu rõ đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế tức là chân lý tuyệt đối. Là cái chân lý tuyệt đối, là bản thể của vũ trụ pháp giới này. Không thấu được nó gọi là vô minh. Không thấu thực được cái đạo lý chân thật của vạn sự vạn vật, không thấy được cái đấy gọi là vô minh. Nghe không? Đấy là trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì nói chi kiến lập chi tức là vô minh bổn. Chi kiến lập chi tức là trong cái thấy biết lại còn trồng thêm một cái lớp thấy biết nữa, thì đấy là gốc của vô minh. Cái bản tâm, bản tính của chúng ta, nguyên lai của nó, thưa đại chúng, nó là sáng suốt, cùng cực, vi diệu. Thế nhưng mà chúng ta lại, tự nhiên chúng ta lại khởi cái niệm đi tìm nó, rồi lại lấy những cái vọng tưởng, thưa đại chúng, làm hiểu biết, cho rằng vọng tưởng mới là hiểu biết. Đấy. Chấp rằng chỉ có cái vọng tưởng, cái suy nghĩ mình mới là hiểu biết thôi. Đó, cho nên ấy, gọi là trồng thêm cái lớp biết này nữa, thì đấy là gốc của vô minh đấy, thưa đại chúng. Chúng ta tin tưởng cái vọng tưởng, cái tất cả cái suy nghĩ chúng ta nó là cái gốc của cái vọng tưởng đấy, đại chúng. Nó là vọng tưởng, và chúng ta trồng thêm cái lớp này lên thì nó mờ luôn cái bản tính của nó. Đó, thế gọi là vô minh, đấy là vô minh. Chi kiến mà lập thêm cái chi, lập thêm cái biết ở trên cái hiểu biết này thì gọi là gốc vô minh đấy. Đó, trong kinh Viên Giác thì dạy thế nào? Kinh Viên Giác dạy rằng vô minh nghĩa là đối với cái thân tứ đại duyên hợp lại tưởng lầm là có thật. Đối với cái tâm duyên ra theo bóng dáng sáu trần cho là tâm thật, đó là vô minh. Đây. Thế thì đại chúng thấy quả thật chúng ta vô minh lắm. Hầu hết tất cả chúng sinh, không riêng gì loài người đâu, tất cả luôn. Đều lầm chấp cái thân này là thật thân của tôi. Thân này còn là tôi luôn nữa. Không những là của tôi là một phần rồi, còn chấp luôn cái thân này là chính tôi. Đấy. Không biết thật nó chỉ là duyên hợp, là tứ đại giả hợp, bốn cái chất đất nước gió lửa, nó hợp lại thôi, nó tụ lại. Mình gọi là tụ bằng cách ăn, cách uống đấy, thưa đại chúng. Đấy. ăn cơm uống nước đấy là nó tụ, mình đang tụ đất vào thân này đấy. Ăn uống là đang tụ, tụ lại thành cái thân này. Mà đã tụ rồi thì có ngày nó tan ra cái, là mất cái thân này. Mà thân này như vậy nó có thật đâu, thưa đại chúng. Rồi còn cái tâm của chúng ta cứ cho cái suy nghĩ ở trong đầu mình đây này, cho đấy là tâm của tôi, đấy là tâm tôi. Mà mình không biết rằng tất cả các cái suy nghĩ vọng tưởng trong đầu chúng ta nó chỉ là bóng dáng của trần cảnh thôi. Chúng ta thấy ở trong này của chúng ta, những cái suy nghĩ hình ảnh trong tâm chúng ta nó không hệt, không khác gì, nó giống hệt như là cái máy ảnh vậy đấy, cái máy quay phim này này, giống hệt như vậy. Mắt chúng ta chụp hình ảnh đưa vào trong, tai chúng ta chụp âm thanh ấy, tai chúng ta giống như là cái micro này này, nó bắt âm thanh nó đưa vào trong. Rồi ngũ giác quan của mình nắm bắt tất cả những cái bên ngoài, ta đưa vào bên trong, thì giống như cái máy quay phim, cái máy chụp ảnh nó chụp hình ảnh và ghi âm thanh bên ngoài đưa vào trong. Thế thì thực ra trong này chúng ta chỉ là bóng dáng, hình bóng của trần cảnh mà thôi. Thế nhưng chúng ta lại chấp cái hình bóng đấy, đấy là tâm của tôi, đấy là tâm tôi. Nhưng mà thực ra tâm tôi có phải là những cái hình bóng ấy đâu, không phải. Ở đây Thầy lấy ví dụ giống như là có một cái tấm gương. Đại chúng biết là cái gương nó có thể hiện tất cả các hình bóng vào trong gương, đúng không? Cái gì đứng trước mặt nó là nó hiện hình ở trong gương. Thế ví dụ cái gương này mà là người, nó là biết hiểu, hiểu biết như chúng ta, nó không, nó lại lầm chấp, nó lại chấp những cái bóng dáng ở trong gương đấy là nó. Nó quên đi mất nó là cái gương thôi chứ. Cái gương xưa nay là không có bóng dáng gì cả, trong suốt, đúng không? Có không? Đúng không đại chúng? Cái gương mà không trong suốt thì làm sao soi được cái gì, đúng không? Cái gương mà nó như là cái tấm ngói, viên ngói thì làm sao soi được? Cái gương phải là trong suốt. Thế nhưng mà cái anh chàng gương này, anh lầm, anh lại cứ thấy những cái hình ảnh ở trong anh ấy, anh bảo đấy là tôi đấy, tôi đấy, thấy cái núi, thấy cái nhà ở trong mình mà đấy là tôi đấy, hay thấy cô nào, chú nào, con mèo, con chó xuất hiện ở trong mình, à, đấy là tôi đấy, lầm cho cái bóng dáng đấy là tôi, là mình. Giống hệt chúng ta cũng lầm chấp những cái bóng dáng của trần cảnh, nó ghi vào trong này này, ta cho đấy là tâm của ta, mê mất rồi, không biết cái tâm thật của ta nó không phải là những cái bóng dáng đấy. Đó, thưa đại chúng, thì đây là cái bệnh trong kinh Viên Giác gọi đấy là vô minh đấy, đi lầm chấp như thế, lầm cho như vậy, đấy là vô minh, nghe không? Cho nên ấy, vô minh nó có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất ấy, là nó che đậy cái thế giới đích thật. Thứ hai là nó xây dựng một cái ảo ảnh, cái giả cho chúng ta. Hai cái mặt này nó luôn luôn nương tựa vào nhau. Vô minh nó che đậy cái thực tại, chúng ta không tiếp cận được thực tại. Thứ hai là nó lại xây dựng một cái thế giới ảo ảnh cho chúng ta. Nghe không? Đó. Cho nên nếu chúng ta sống này, thực sự là chúng ta đang tồn tại trong cái thế giới của vô minh đó. Cho nên bậc thánh giả khi họ chứng đạo, họ không thấy như chúng ta đâu. Họ thấy nó khác hẳn lắm. Anh thấy khác. Chúng ta ở đây chúng ta thấy mọi thứ này thôi. Còn bậc thánh chư Phật không thấy như chúng ta. Ngài thấy nó rất khác. Thấy như thế nào chúng ta phải tu rồi chúng ta mới thấm được cái thấy của các ngài. Đó. Thì kính thưa đại chúng, mục đích cứu kính của Phật giáo chúng ta là đạt được giác ngộ, chứng đạt được giải thoát. À, mà muốn đạt được giác ngộ thì phải diệt trừ cái anh vô minh này. Vì vô minh là gốc sinh ra mọi tội lỗi khổ đau cho chúng sinh, không phải riêng loài người. Đó. Thế cho nên ấy, cái khái niệm vô minh này chúng ta phải hiểu nó thật là rõ. Không biết nó thế nào thì khó mà diệt trừ được nó. Phải không? Cho nên ấy, tóm lại qua các phần bài kinh điển ấy, mà Thầy vừa phân tích, để chúng ta thấy vô minh là gì? Đó là chúng ta không thông đạt được chân lý, là sự lầm lẫn, thiếu sáng suốt, không thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, không thấy được cái phương thức hiện hữu đích thực của con người và mọi hiện tượng, không thấy đúng thực của nó. Và nói cụ thể ra, đó là chúng ta không như thật, liễu chi về tứ thánh đế, về 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy, không liễu chi về ngũ uẩn thực nó là gì, về nhân quả nghiệp báo, không thấy được sự vô thường, sự duyên khởi vô ngã của vạn sự vạn vật, đó là vô minh đấy, thưa đại chúng, không thấy biết được. Đấy, là sự thấy biết sai lầm, không đúng thấy biết, có thấy biết nhưng mà lại sai lầm. Ở đây nói vô minh là cái sự thiếu hiểu biết cũng được, nhưng mà thiếu hiểu biết này không phải là thiếu hiểu biết về kiến thức của thế gian, kiến thức mình học từ sách vở, từ chương này khác, không phải thiếu đấy. Mà, hay là cái sự thiếu hiểu biết mà mang tính chất thông thái của những nhà bác học, không phải thiếu cái hiểu biết đấy, mà vô minh thực sự nó là cái sự hiểu biết đi chăng nữa mà hiểu biết sai lầm. Không hiểu biết thì là vô minh rồi, mà hiểu biết sai lầm cũng là vô minh. Thầy cũng vui, có lần chùa mình có một con chó, con chó mà, thế nào hôm thầy mới thử nó xem thế nào, thầy mang cái gương trước nó, thế nó xông vào nó cắn con chó trong gương mà không biết đấy là nó đã bao giờ được soi gương đâu, thưa đại chúng. Nó không hiểu được là đứa nào ở trong kia mà lại cũng nhe năng nanh răng dữ tợn, thưa đại chúng. Nó cắn con chó trong gương, mãi về sau rồi nó trâu mũi vào cái gương, nó biết không làm gì được con chó kia cả. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, thế thì cái bóng trong gương tuy có mà lại là không. Wow. Cũng vậy thế đấy. Những nhà duy vật thì người ta bảo là thế giới tinh thần của chúng ta giống như là cái bóng trong gương thôi, không có thật. Trong khi Đức Phật thì lại nói thế giới tinh thần cũng là một thực tại. Một thực tại thì chúng ta cần phải khám phá, phải tìm hiểu, xem nó thế nào. Cho bây giờ gọi là có khoa học về tâm linh. Thưa đại chúng, nhiều nước người ta có những cái bộ môn khoa học về tâm linh, tìm hiểu tâm linh. Mà Đức Phật của chúng ta là bậc thầy về tâm linh. Ngài đã khám phá đến tột cùng của cái thế giới tâm linh rồi. Mà thế giới tâm linh nó mới lại bao hàm tất cả, kể cả thế giới vật chất này. Đó, nó mới là đặc biệt. Thế cho nên, đối với Đạo Phật chúng ta thì vô minh này, và chúng ta phải rất hiểu nó. Và nó chính là cái sự thấy biết đúng như sự thật, thấy biết được bản chất của vạn sự vạn vật, thấy biết được ý nghĩa đích thực của đời sống này, của kiếp nhân sinh, của vạn loài chúng sinh mới được, mới gọi là hết được vô minh. Thưa đại chúng, và vô minh nó là đầu mối của tất cả tội lỗi. Như chúng ta đã biết, từ vô minh mà sinh ra tất cả mọi cái. Nó sinh ra tham lam, sân hận, si mê, ích kỷ, vân vân. Và trong sách nhà Phật nói là vô minh ấy, nó là còn ác hơn cả tiểu nhân nhiều. Có nhiều khi nó khiến chúng ta không thể nhận ra được sai lầm của mình, chấp trước cái sai lầm của mình và gây ra đau khổ vô cùng. Thế nhân đây, Thầy xin kể cho đại chúng một cái câu chuyện để mà nói về cái nguy hiểm của vô minh. Câu chuyện nó như thế này. Có một anh thương gia cưới một cô vợ xinh đẹp, hai người sống với nhau và sinh ra một bé trai rất là kháu khỉnh. Thế nhưng sau đó thì người vợ ngã bệnh rồi mất sớm. Người chồng bất hạnh lắm, đau khổ và dồn tất cả tình cảm cho đứa con trai yêu quý của mình. Và đứa bé trở thành cái nguồn vui hạnh phúc duy nhất của anh ấy. Thế một hôm thì anh do có việc phải đi buôn, đi làm xa. Thế thì hôm ấy có một cái toán cướp nó kéo đến cái làng của anh, nó cướp. Thế và nó đốt phá, nhà của anh cũng bị đốt luôn, cháy hết. Và nó bắt đứa con của anh, nó mang đi. Cháu bé nó khoảng 7 tuổi, mang đi, nó mang theo. Thế đến khi anh đi làm, anh quay về nhà, về làng thì thấy nhà mình bị cháy hết rồi, rất là đau khổ. Thế anh vào, anh lục lọi, anh bới tìm trong cái đống mà cho tàn đấy, thì anh lại thấy xác một đứa bé cháy đen thui ở đấy, đen thui hết rồi, không còn nhận ra hình dạng. Thế thì anh nghĩ đấy là con anh ấy, bị chết rồi. Thế là anh mang xác nó đi, anh thiêu. Thiêu xong rồi anh mới lấy cái tro cốt của nó, anh cho một cái túi lụa rất là quý và anh đeo ở bên người anh ấy. Vì anh rất là quý, rất là thương cái đứa con của mình. Đó là cái niềm vui nhất của anh ấy. Anh cứ mang cái túi ở bên, đi đâu cũng mang theo, ngủ cũng mang theo. Thế rồi bất ngờ một hôm thì cháu bé kia nó trốn thoát khỏi được cái bọn cướp, nó về. Nó tìm về đến nhà. Thì lúc này anh đã dựng được cái ngôi nhà mới rồi, dựng lại ngôi nhà mới. Và hôm về đến nhà đúng vào buổi tối. Thế thì anh đang nằm ở trong nhà, ở trong giường, anh khóc con, nhớ con. với cái túi cho để bên cạnh. Thế thằng bé mới đập cửa, nó gọi: bố ơi, bố mở cửa cho con vào. Thế anh nghe hóng hồi, cứ thấy bố ơi cho con vào, thì anh bảo thật đứa nào tệ quá, chắc là nó thấy mình thế nó đến nó trêu chắc. Vào hoàn cảnh thì nó đến nó trêu. Thế là anh mới bực lên, vì anh nghĩ đinh linh là cái túi cốt ở bên cạnh đấy mới là con anh mà. Thế là anh bực quá, anh mới đuổi, anh bảo cút đi, mày cút đi, mày cút đi ngay, để đấy cho tao yên. Đó. Thế là thằng bé thì cứ đập cửa, nhưng ở trong anh cứ đuổi nó. Sao anh bảo không, mày không đi là tao ra tao giết chết rồi. Thế nó sợ nó chạy, không mở cửa. Thế là từ đó là bố con không gặp nhau được nữa, thưa đại chúng. Nó cũng rất là khổ. Thì cái câu chuyện này ấy, tất nhiên nó là chuyện, nó không phải là thật. Nhưng để nói cái gì? Cái vô minh ấy, nó làm cho chúng ta như vậy đấy. Một khi đã hiểu lầm, tin sai thì nó tai hại đến như vậy. Có rất nhiều người, thưa đại chúng, đấy, cái niềm tin vào Thượng Đế rất nguy hiểm, rất rất nhiều người, đại chúng ạ. Thế giới này 7-8 tỷ người thì phải có đến già một nửa là tin có Thượng Đế, có một cái vị toàn năng như vậy, wow, sinh ra tất cả và điều khiển muôn loài, sắp xếp mọi việc, sắp đặt số phận cho tất cả muôn loài. Tin như vậy đấy, thưa đại chúng, nó tà kiến đấy, tà kiến lắm. Có những người, thưa đại chúng, họ không phải là người theo đạo Phật, họ cũng tìm hiểu về đạo Phật, hay lắm, thấy đạo Phật hay lắm, và thích lắm. Thế nhưng mà rồi họ vẫn kết luận là gì? Ôi, nhưng mà tất cả vẫn là do Thượng Đế sinh ra. Phật cũng là do Thượng Đế sinh ra. Ấy, học đạo Phật khen hay, thấy hay, tuyệt vời. Xong rồi bảo, ôi, nhưng mà Phật cũng do Thượng Đế sinh ra. Thế thì thôi rồi, thưa đại chúng. Đấy, cái niềm tin nó chấp chặt vào đấy luôn, đóng khung người ta lại luôn, không mở ra được cái gì. Không mở được, thực sự là khó. Cho nên đại chúng phải biết chúng ta có duyên với Phật Pháp chân chính thế này. Đấy là một cái phúc duyên. Ở đây Thầy nói cũng là nhiều đời đấy. Nhiều đời đấy. Thế thì như vậy chúng ta mới thấy là vô minh nó không phải là cái sự thiếu hiểu biết, mà những con người như thế rất hiểu biết đấy, ở đời gọi là người hiểu biết, bác học nữa cơ. Thế nhưng mà đây là có hiểu biết, nhưng hiểu biết lầm lẫn, sai lạc, hiểu sai, thấy biết sai, đó là vô minh đấy, thưa đại chúng. Không thấy đúng được bản chất của các sự vật hiện tượng là vô minh. Thế thì bây giờ có người lại hỏi là thế vậy vô minh nó từ đâu mà nó ra? Chúng ta muốn diệt vô minh thì cái vô minh này nó ở đâu mà nó ra? Diệt nó đi, xem nguồn gốc ở đâu để diệt nó đi, phải không? Thì kính thưa đại chúng, vô minh này nó không có ở đâu mà sinh ra nó cả. Vô minh là không có nguồn, có gốc. Ở trên cái vũ trụ pháp giới này, thưa đại chúng, mọi vật, mọi sự vật hiện tượng đều có gốc gác nguyên nhân. Đều phải có gốc gác nguyên nhân. Riêng mỗi cái anh chàng vô minh này là nó không có gốc gác, mà nó cũng chẳng có nguyên nhân, thưa đại chúng. Nó không bố, không mẹ. Các sự, các vật hiện tượng đều có bố mẹ, phải có nguyên nhân sinh ra nó, gọi là bố mẹ. Đó. Đó. Ví dụ bông hoa này phải có hạt hoa hồng trồng lên cây hoa mới ra nó. Đó. Cái ngọn đèn này phải có dầu đốt lên nó mới cháy. Đó. Cái bóng đèn nó sáng phải có điện chạy vào nó mới sáng. Cái gì cũng có nguyên nhân hết, đều có gốc gác sinh ra hết. Nhưng mà duy nhất cái anh chàng vô minh này là nó không có gốc gác, nó chẳng có ai mà lại sinh ra nó cả, thưa đại chúng. Lạ vậy đấy, duy nhất của anh chàng này thôi. Nó đến với chúng ta một cách rất là quái quỷ. Không có gốc gác, không ai sinh ra nó. À, thì Thầy lấy ví dụ để minh chứng cái điều này. Cái vô minh này này, wow, nó cũng giống như là bóng tối á, thưa đại chúng. Đại chúng thấy bóng tối không? Chúng ta có thấy bóng tối không? Có, wow. Nhưng mà bóng tối từ đâu mà sinh ra? Bóng tối từ đâu mà sinh ra, thưa đại chúng? Chúng ta chỉ biết rằng không có ánh sáng thì lập tức có bóng tối, đúng không đại chúng? Cứ không có ánh sáng thì là có chỗ là có bóng tối thôi. Thế thì liệu mà bảo là do không có ánh sáng có bóng tối thì mình bảo là do ánh sáng mà nó sinh ra bóng tối, có đúng không thưa đại chúng? Ánh sáng có sinh ra bóng tối không? Làm gì có chuyện ánh sáng mà lại sinh ra được bóng tối, phải không? Ánh sáng nó phải diệt bóng tối chứ lại, đúng không? Không bao giờ có chuyện ánh sáng lại sinh ra bóng tối. Không thể nói lý do là vì ánh sáng mà có bóng tối. Thế nhưng quả thật không có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Đó. Nhưng chúng ta lại không thể nói là ánh sáng sinh ra bóng tối. Cái điều đó là hoàn toàn phi lý. Ánh sáng là một anh chuyên đi diệt bóng tối, cho nên không thể nói ánh sáng sinh ra bóng tối được. Thì bóng tối cũng vậy, bóng tối không phải là được sinh ra do ánh sáng. Làm gì có chuyện bóng tối được sinh ra giống như là mẹ đẻ ra con, phải không? Bóng tối được sinh ra do ánh sáng nó đẻ ra bóng tối, không phải. Ánh sáng không bao giờ đẻ ra bóng tối, mà ánh sáng chỉ có tiêu diệt bóng tối thôi. Thế nhưng mà thiếu ánh sáng thì lập tức bóng tối xuất hiện. Đó, thì thưa đại chúng, đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ kỳ. Thì cái vô minh nó cũng giống như cái ánh bóng tối này này. Cho nên vô minh người ta cũng có gọi nó là bóng tối đấy, bóng tối của tâm trí. Vô minh là bóng tối của tâm trí. Khi tâm trí mà không sáng thì vô minh xuất hiện. Đấy, đại chúng hiểu không? Vậy chúng ta phải tu học Phật Pháp. Chính diệt vô minh bằng cách gì? Là tu học Phật Pháp, là chúng ta thắp sáng trí tuệ mình lên. Trí tuệ mình thắp sáng thì tự vô minh nó phải diệt. Giống như ta bật đèn lên ấy, là bóng tối là phải tự lui. Phải không? Đúng không đại chúng? Đấy. Đó. Thế cho nên tu học Phật Pháp là đang thắp đèn trí tuệ, thắp ánh sáng trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ lên thì vô minh tự phải diệt. Đấy, vô minh nó tự diệt chứ cũng không phải là cái gì cả. Vô minh nó không phải là một cái vật mà chúng ta có thể quẳng nó đi được. Cũng giống như bóng tối, chúng ta không làm sao đuổi bóng tối đi được. Không có thể lấy rào hay là lấy màn để kéo bóng tối đi. Không, lôi bóng tối ra ngoài đi, không lôi được. Chỉ có thắp đèn lên là bóng tối tự chạy đi thôi. Nó là như vậy đấy. Đó. Cho nên Na Tiên mới nói sao? Một vị hành giả hiểu được vô minh như vậy phải sao? Phải biết đây là kẻ thù. Vì vô minh này là sinh ra tất cả mọi cái chuyện khổ đau cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải thấy đây là kẻ thù duy nhất, kẻ thù số một đấy đó. Đấy. Cho nên hành giả phải chiến đấu, phải đánh, phải cắn xé vô minh, hủy trừ vô minh cho đến tuyệt diệt, đoạn lìa vô minh từ ngọn đến tận gốc rễ. Đúng không? Cho đại chúng. Vì khuynh hướng của vô minh là nó khiến cho con người chúng ta nhận định sai lầm, hiểu biết sai lầm về thân, về tâm, về cảnh giới này. Và chúng ta vì vô minh cho nên hiểu lầm hết đấy. Đại chúng cứ ngẫm mà xem, 1.000 người thì gần như giống nhau, cả 1.000 đều cho thân này là tôi, thân này là của tôi, tâm này là tâm của tôi, những suy nghĩ là tôi, đều cho như lầm như thế. Rồi đều thấy cảnh giới này là thật hết ấy, đâu có biết rằng cảnh giới này nó là duyên hợp, hư ảo giả tạm đâu. Phải không? Bao nhiêu những cái gì của giây phút trước đều trở thành ảo ảnh hết rồi. Đó, cái thế giới này nó hiện lên chỉ trong nháy, trong tích tắc thôi, một cái chớp tắt thôi, thưa đại chúng. Chúng ta đang ngồi đây này, đại chúng phải thấy là chúng ta đang trong một cái dòng sống chỉ trong chớp tắt nó hiện lên thôi. Như một cuốn phim ấy, như một cái đoạn phim ngắn nó hiện chạy qua màn hình vậy đó. Thân chúng ta, tâm chúng ta, cảnh giới chúng ta nó thật mỏng như vậy đấy. Nó chỉ là một cái chớp tắt trong hiện tại như vậy thôi. Nhưng chúng ta không thấy được sự thật đấy. Do vô minh đấy, thưa đại chúng. Hay là cái chấp ngã, chấp tôi, đại chúng thấy không? Chẳng có ai ở trên đời này mà không nghĩ là có tôi. Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng có tôi chứ. Thế nhưng mà hỏi lại tôi là cái gì? Anh tìm xem tôi là cái gì? Không biết. Phải không? Quay lại tìm xem tôi là cái gì? Cho nên có cái bài thơ tôi đi tìm tôi đấy, thưa đại chúng. Tôi đi tìm tôi. Hàng ngày ta cứ nói tôi. Từ người lớn đến người bé, người trẻ đến người già, từ tổng thống cho đến các người ăn mày cũng nói tôi. Nhưng mà hỏi tôi là cái gì? Không biết. Không biết tôi thật là cái gì? Tôi là mắt không phải, tôi là mũi không phải, tôi là răng không phải, tôi là lưỡi không phải, tôi là tóc là tai không phải, tôi là tim là phổi không phải, tôi là ruột là gan là lòng mề không phải. Đây không phải là tôi. Cái chân cái tay này cũng không phải là tôi. Thế tôi là cái gì? Không biết. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ tôi thôi. Đây có phải là vô minh không, thưa đại chúng? Vô minh đấy. Thật là như vậy, không biết tôi là cái gì, nhưng suốt ngày toàn làm việc vì tôi mà thôi. Đi làm việc cho một cái thằng không biết nó là gì. Đại chúng thấy, đi cung cúc phục vụ hầu hạ cho một cái thằng mà không biết nó là cái gì. Suốt ngày vì nó. Đại chúng thấy chúng ta có gọi là ẩm ơ không? Hả? Đấy là ẩm ơ đấy. Mình gọi là mình cũng cũng dở người đấy. Bình thường khôn dữ lắm đại chúng, nhưng mà hỏi kỹ ra thì rất là dại. À, tự nhiên đi làm thuê, đi cung cúc phục vụ một cái thằng tôi mà chẳng biết cái thằng tôi nó là cái gì đại chúng thấy. Hỏi thật ra không biết nó là cái gì. À, không biết là cái gì. Mắt, mũi, tai, lưỡi đều không phải, mai mốt là mấy cái thứ này là nó giã hết ra. Nó giã ra đất, ra nước hết. Có cái gì đâu. Đó. Thế nhưng mà cứ đi vì nó thôi. Đó. Đạo Phật mình là nhận thấy rất là rõ cái chỗ này, thưa đại chúng. Rất là rõ. Để chúng ta phải thấy. Cho nên Đạo Phật thì thấy được cái bản chất vô ngã của thân tâm này và của vạn vật luôn. Sống trong một cái trí tuệ hiểu biết vô ngã thì chúng ta mới thật sự gọi là có cái an lạc hạnh phúc thật, đại chúng. Yeah. Khó lắm đấy. Cho nên học Phật nó cũng có cái khó. Khó là chỗ này. Cái nhất là cái học thuyết vô ngã này này. Cái trí tuệ mà thấy được vô ngã này, nó rất khó. Chúng ta đọc tiếp văn kinh. Thứ hai là chim cu thường ẩn mình rất kín đáo trong rừng hoặc trong lùm cây rậm. Bậc hành giả cũng phải tìm ẩn kín đáo trong rừng hoặc nơi thanh vắng, không ai tìm thấy, giống như chim cu vậy. Ở đây ấy, Na Tiên nói đến con chim cu ấy, nó cũng rất là ẩn mình kín đáo ở trong rừng cây hay trong lùm cây rậm. Nó cũng không muốn ai biết nó. À, thì nó là cũng là chim quý mà, nhiều người thích săn, thích bắt nó. Thế thì bậc hành giả tu hành Phật Pháp cũng phải học con chim cu cái chỗ này, là phải biết tìm ẩn kín đáo ở trong rừng hoặc ở nơi thanh vắng, không mấy ai tìm thấy, giống như con chim cu vậy. Thế đại chúng biết rồi, ở những chỗ kín đáo thì ít người biết đến, chắc chắn sẽ ít bị quấy rầy. Dù là người hay là vật cũng thế, nếu ít muốn bị phiền hà quấy rầy thì phải chọn ở cái nơi kín đáo và mà ẩn tránh. Con vật nó tránh để bị bắt thì nó cũng chui vào hang, chui vào bụi, vào lùm để nó trốn, chỗ kín ấy. Người thì cũng thế, nếu mà ít muốn bị quấy rầy thì phải chọn cái nơi thanh vắng, như núi, như rừng, rừng sâu, núi cao, đảo vắng, nghĩa địa, nhà hoang đấy, những chỗ ít ai đến. Nhà hoang là cũng ít ai đến lắm, sợ nhà ma, không dám đến. Đó, thế cho nên là nghĩa địa cũng chẳng mấy ai mà ra. Nhưng mà những người mà hành giả tu hành chân thật ấy, thì phải có dũng khí dám ra nghĩa địa mà ngồi, vào nhà hoang mà ngồi, phải tập đấy, thưa đại chúng, để mà đối trị cả những cái tâm sợ hãi của mình, không phải chuyện thường. Và đại chúng biết rằng, sáu căn của chúng ta là nó luôn luôn mở ra, nó phóng ra bên ngoài để nó nắm bắt cái trần cảnh này. Đây là một cái thói quen, một cái tập khí ngàn đời, ngàn kiếp rồi, gọi là từ vô thủy đến giờ. Chúng ta từ ngày có mắt, tai, mũi, lưỡi là lập tức mắt, tai, mũi, lưỡi luôn luôn hóng ra bên ngoài, phóng ra bên ngoài. Đại chúng thấy không? Nắm bắt bên ngoài. Mắt lúc nào cũng dương lên, tai lúc nào cũng vảnh ra để mà nắm bắt ở những cái bên ngoài này này. Vì nó không quay vào trong, quay vào trong nó chưa thấy cái gì, nó buồn, cho nên nó thích quay ra ngoài. Mà đây là từ vô thủy kiếp đến bây giờ chúng ta như vậy đấy. Đó. Cho nên cái căn của chúng ta này nó cũng giống như con khỉ ấy, thưa đại chúng. À, sáu căn chúng ta như con khỉ. Con khỉ nó không bắt cành này, nó lại nắm cái kia. Nó cứ nhảy nhót bám víu suốt ngày vậy đấy, không yên. Tay chân nó không yên, đúng không? Cho nên người ta mới gọi là tâm mình, nó gọi là tâm viên ý mã, tâm như con khỉ, như con vượn, như con ngựa. Đó. Mắt chúng ta thì hướng ra ngoài, nắm bắt cảnh sắc. Vào. Và nhất là đây, Thầy nói là cái thời đại công nghệ 4.0 này, kỹ thuật, tin học cực kỳ phát triển và nó rất hấp dẫn. Ai mà đã vào cái mạng Internet rồi thì khó mà dứt ra được, thưa đại chúng. Vào. Đủ các thứ, nào là Facebook, nào là TikTok, nào là YouTube, là đủ thứ luôn. Không thế nào mà có thể dứt ra được. Cho nên các nhà bây giờ là đi làm về là bố một máy, mẹ một máy, các con mỗi đứa một máy, mỗi đứa ở góc thôi. Chẳng ai quan tâm đến ai. Chứ là chúng ta sống trong cái thế giới ảo đấy rất là nhiều, thưa đại chúng. Hoặc khó dứt ra được thật sự, thưa đại chúng. Vì những cái đấy nó rất nhiều cái hấp dẫn. Hình ảnh, muôn thứ, nhiều chuyện nó đưa lên, cực kỳ hấp dẫn, khó mà dứt, khó mà dứt. Tai chúng ta thì cũng thế, các âm thanh ở bên ngoài lôi cuốn, rất là thử nhiều thứ nó hấp dẫn. Thế cho nên Thầy mới nói là cái thời nay quả thật ấy, tu khó hơn ngày xưa, vì trần cảnh của chúng ta nó quá phong phú, đa dạng, cái văn minh vật chất nó quá cao, nhiều thứ nó tinh vi, đẹp đẽ, hấp dẫn. Đại chúng thấy không? quá đẹp luôn, cái gì nó cũng long lanh, lung linh, rất là đẹp. Cho nên là sáu căn của mình là cứ dính chặt với bên ngoài này, khó mà quay về được. Cảnh trần nó đẹp quá, nó lung linh, nó hấp dẫn quá, hương sắc, mùi vị, cái gì cũng ngào ngạt, cũng tuyệt vời, khó mà dứt ra được thật, đúng là khó. Bây giờ tu là khó. Thế cho nên, Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy thế này, khó nắm giữ, khinh động, theo các dục, quay cuồng. Đấy, Ngài nói về cái tâm của chúng ta đấy. Lành thay điều phục tâm mà tâm điều an lạc đến. Cái tâm chúng ta nó rất là khinh động. Khinh động tức là nó nhẹ và nó rất là động. Và khó nắm giữ được nó vì nó vô hình. Đại chúng thấy không? Cái tâm mình nó có hình tướng gì đâu. Mình nó có phải là vật chất đâu. Nó phải như là quả cam, quả bưởi đâu mà mình nắm được đâu. Nó không phải là vật chất. Nếu nó là cái vật gì đấy, mình có thể nắm, có thể trói, có thể giữ nó lại được. Nhưng mà tâm mình nó không phải. Nó không phải vật chất. Nghe không? Cho nên ấy, không thể dùng tay mà nắm mà giữ nó được. Mà lại phải dùng trí mới nắm được nó. Đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là khó nắm giữ. Nó khinh động. Mà nó khinh động là do cái gì? Là do chạy theo các dục. Tâm chúng ta đều hướng theo các dục hết, thưa đại chúng. Đó. Chúng ta hướng theo các dục thôi. Các cái sự ham muốn, thích thú đấy, nó thuộc về dục mà chúng ta khởi tham lên. Cho nên tất cả chúng ta đều bị các dục nó dẫn dắt tâm chúng ta. Và đại chúng thấy, cái tâm mình nó hướng theo dục này, nó chạy theo các dục, nó nắm bắt các dục, nó đuổi theo các dục. Và khi mà lại không thỏa mãn các dục thì nó sinh ra sân hận, phiền khổ, ác hại, đều thế thôi. Nó là như vậy đấy. Cho nên ấy, những vị hành giả tu tập á, nếu mà ở trong cái môi trường mà đầy những sự cám dỗ như vậy thì quả thật là rất khó tu tập. Các sự vật hiện tượng thì nó nương nhau, nó xuất hiện, đại chúng biết rồi, đúng không? Cái này có thì cái kia sẽ có, cái này sinh, cái kia sẽ sinh, cái này diệt, cái kia sẽ diệt. Đấy là cái đạo lý nhân duyên và tương tức của nhà Phật. Cho nên ấy, nếu mà chúng ta ở trong cái trần cảnh mà nó đầy những cái ham muốn, đầy những cái hấp dẫn như vậy thì khó giữ được tâm mình. Cho nên mới nói câu là gì? Đối cảnh thì sinh tình. Đối cảnh sinh tình. Ở ngoài đời gọi là tức cảnh sinh tình, làm thơ. Trước cảnh thì tình nó sinh. Mà tình nó sinh rồi thì trí nó sẽ cách. Khi tình sinh lên thì trí nó sẽ bị lu mờ đi. Gọi là trí cách. Tình sinh thì trí cách. Và ở đời chúng ta rất nhiều người bị tình sinh mà trí khách, thưa đại chúng. Đó. Sinh tình là sinh các cái ham muốn, sinh tất cả những cái này khác. Cho nên trí nó mờ đi. Trí mờ rồi thì đâu có gọi là sáng suốt được nữa và không thấy đúng sự thật được nữa. Đó. Thế cho nên, các cái tùng lâm tu tập thì đại chúng biết tại sao mà các tổ ngày xưa thường thiết kế tùng lâm tu tập, nhất là những cái viện chuyên tu thì thường là ở cái chỗ cũng tương đối là cách dân. Thế nhưng mà cũng không quá xa. Xa dân quá thì khó khăn cho việc sinh hoạt của đại chúng, của chư Tăng. Mà gần quá thì ô nhiễm, phiền não. Thưa đại chúng, bây giờ mà bảo về ngồi giữa, gần mấy cái rạp hát ấy để mà ngồi thiền, đại chúng ngồi làm sao được? Phải không? Gần sân vận động, họ hò reo suốt ngày làm sao ngồi thiền? Rất là khó. Đấy, cho nên các tùng lâm ngày xưa thường là ở trong rừng, và ở những cái chỗ thanh vắng là như vậy. Và khi mà môi trường ở bên ngoài nó yên tĩnh ấy, nó không có sự quấy rầy nhiều, thì hành giả tu tập rất dễ quay tâm lại, quay lại tâm mình để mà kiểm cái tâm mình, soi cái tâm mình. Và các cái dục ở bên ngoài nó không có lôi kéo hấp dẫn nữa thì mình nhàn. Đại chúng hiểu không? Cho nên tại sao ở chùa mình ấy, chư Tăng thầy bắt vào trong rừng tu tập, tỳ kheo là phải vào rừng tu tập. Còn ở ngoài ấy, là mệt lắm đấy, thưa đại chúng. Đối duyên xúc cảnh tình nó sinh rất là khó. Thế nên bắt vào rừng tu tập để đoạn những cái duyên phiền não đi, bớt đi. Chứ không thì mệt lắm, thưa đại chúng. Ban ngày ra tiếp xúc nhiều quá rồi tối về ngồi hiền không được. Nhớ người này, nhớ cô kia, không thể ngồi thiền được. Hình ảnh nó cứ chập chờn, nó khuấy nhiễu tâm trí. Nó rất là khó ngồi thiền, đấy là sự thật mà. Nó thao thức, nó bồi hồi, nó nhớ nhung, nó xao xuyến, nó đu thứ, nó sinh ra. cho nên phải phải nhốt vào trong rừng. Mà không phải là thầy làm đấy, là thầy gọi là độc đoán đâu, mà đây là Phật đấy, ý Phật đấy thưa đại chúng. Phật mới khuyên chư tăng nên vào rừng mà tu, cho nên Phật mới gọi là gì, và rất là quý ca ngợi chúng tăng cái hạnh ở trong rừng. Vì đấy là người có trí, người khôn, nha. Gọi là biết mình sức yếu phải chạy mau về nhà, chứ mình có khỏe đâu, mình có khỏe đâu. Gọi là yếu thì không được ra gió là chỗ đấy đó. Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng, mà đèn ra trước gió còn trăng ngưỡi đèn. Mình cũng chỉ như ngọn đèn còn leo lét thế, đã ăn thua gì. Mình tu mình đã cứng cỏi đâu mà đòi xông pha. Có rất nhiều người thì nói là mình tu mình phải có cái tâm đại thừa, mình phải đi độ chúng sinh, phải xông pha vào trận mạc ấy, phải ra tiếp xúc với chúng sinh để mà độ họ chứ. Nhưng mà xin thưa với đại chúng, thầy đã thấy rất nhiều trường hợp rồi, xông pha ra độ chúng sinh mà cuối cùng thì có độ được đâu, không độ họ, mà cuối cùng lại họ độ mình ấy. Mình bảo mình ra mình độ đời, mình ra mình độ đời, nhưng cuối cùng họ độ mình ra đời, thưa đại chúng. Đấy, họ độ mình ra đời đó, thế mới khổ tâm chứ này. Đó, cái chuyện này nhiều lắm, rất là nhiều. Đi độ đời nhưng cuối cùng là đời, họ độ mình ra đời luôn. Đó, thế cho nên mình phải tự biết mình. Mình chưa phải là bậc thánh hiền, chưa phải là bậc có đạo lực cao, thì phải tự biết sức mình để mà giữ mình, phòng cho mình. Gọi là mình là phàm phu đặc sệt, tưởng mình là Bồ Tát, là Thánh Hiền rồi là chết, thưa đại chúng. Điều đó nguy hiểm lắm. Nhất là trong cái thời đại vật dục nó sung mãn thế này, cám dỗ, gọi là cám dỗ nhiều như trấu thế này. Mà nếu hành giả không biết lượng sức mình thì đổ vỡ, thất bại trên cái đường tu. Ở đây Thầy nói có thể nói là gần như điều không thể tránh khỏi. Nếu mà cái kiểu xông pha như vậy, không biết sức mình, rất nguy hiểm. Cho nên Thầy ước mong là các cái tùng lâm á, làm sao mà mỗi tùng lâm đều có những cái rừng thiền để cho đại chúng được vào đó thực tập tu tập trong rừng. Rất quý. Mà có như vậy thì tăng chúng mới hy vọng có cái đạo lực và có thể ít bị đổ ngã trước những cái cám dỗ của cuộc đời. Đó, nên có những cái chỗ đấy. Những cái tùng lâm nên có một cái rừng để cho chúng tăng tu tập. Hết sức là quý. Chùa mình ở đây thì phải nói rất là may mắn. Mà ngay sau chùa là rừng rồi, mà chùa đã ở trong rừng rồi, cái đó là cái thuận lợi. Cho nên tăng chúng được ở trong rừng là cái duyên phước rất là thù thắng, rất thù thắng. Thế và chính trong cái duyên mà ở trong rừng ấy, nó thanh tịnh như vậy, rừng đã cắt cho mình rất nhiều cái duyên rồi. Mình không phải bị phiền nhiễu nhiều, không có cái cơ hội để mà khởi những cái vọng tưởng bất thiện nhiều. Thì mình rất dễ quay về để tu tập, để khám phá tâm mình, theo dõi tâm mình. Cho nên thực hành niệm xứ ở trong rừng là cực kỳ là tốt, thưa đại chúng. Rất dễ quay tâm và rất dễ mà phát triển cái niệm xứ của mình. Đó. Đấy, cho nên Đức Phật thì nói thế này, trong Trung Bộ Kinh ấy, Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn, phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, và có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Thế thì hành giả ở trong rừng là chúng ta đã gì? Có phòng hộ. Nhất là chúng ta có một đại chúng lớn thanh tịnh, thì đại chúng ấy phòng hộ cho ta rất là nhiều, giữ cho ta những cái tâm bất thiện, nó không trổ phát ra rất nhiều. Thứ hai là rừng vào giúp chúng ta tránh né rất nhiều duyên xấu. Vào có mấy ai mà đi vào rừng mà trêu chọc các thầy đâu, đúng không? Mấy cô mà vào rừng thì cũng sợ hết vía, đại chúng không dám vào nữa. Đó, ở trong rừng, các sư trong rừng chỉ có cây, có núi và mình thôi, cùng nắm mấy con dế, mấy con chim, mấy các cái con này con khác, thì nó cũng chẳng trêu gì mình, đúng không? Mình rất là có cái duyên để mà quay lại. Đấy, cho nên rừng nó vừa giúp ta phòng hộ được, vừa giúp chúng ta tránh né được các lậu hoặc. Phải thấy được cái ưu điểm đặc biệt ở trong rừng tu tập như vậy. Văn kinh, Đức Phật nói: Này các thầy nên lựa tìm nơi thanh vắng mà tham thiền, thỏa thích tham thiền, an vui tham thiền. Nhờ vậy đến một lúc nào đó các thầy có thể thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Đó. Tỳ kheo Na Tiên trích lời Đức Phật dạy cho các hành giả, ở đây là các vị tỳ kheo, là Đức Phật khuyên các hành giả phải tìm nơi thanh vắng mà tham thiền và phải thỏa thích trong tham thiền, trong an vui tu tập này. Mà mình được ở trong rừng, gọi là giống như là con nai, con hươu trong rừng, nó rất tự do. Tức đại chúng, sống với rừng. À, có cái bài hát này, sống với rừng, em về với rừng đấy, nó hay lắm. Về rừng, nó thảnh thơi tâm hồn, mát mẻ tâm hồn và có điều kiện để mình điều phục tâm mình, khám phá tâm mình lắm. Đó. Đấy là Đức Phật khuyên, mà khuyên chúng ta, khuyên các hành giả phải biết yêu quý, rất quý rừng. À, rừng là tài sản quý của đất nước rồi, nhưng mà rừng là tài sản, là một cái thứ cực kỳ quý đối với người tu hành. Người Việt Nam chúng ta, mà nhất là người miền Bắc ấy, thì đã quá lâu rồi, họ không nghĩ tu tập là phải vào rừng. Dân họ không nghĩ tu là phải ở trong rừng đâu. Cho nên có nhiều người ta thấy Chư Tăng chúng mình vào rừng tu, họ thấy lạ lắm. Họ không hiểu các thầy vào rừng để làm gì. À, chứ không như ở Thái Lan, ở Miến Điện, ở Tích Lan. Họ rất là hiểu các sư tu là phải thường tu ở trong rừng. Mà đúng là lạ, Thầy nói là ở Việt Nam mình này, các vị sư tổ ngày xưa như Phật Hoàng Trần Nhân Tông, thấy đại chúng bỏ kinh thành vào Yên Tử tu hành cũng là vào rừng đấy. Đấy là một tấm gương rõ ràng rất là lớn cho chúng ta. Thế nhưng dân ta bây giờ vẫn không hiểu. Không hiểu các thầy vào rừng tu cái gì, làm gì trong đấy. Không biết các thầy vào đấy để làm gì, không biết là có hoạt động cái gì trong đấy không. Không hiểu. Họ không biết được Chư Tăng quý rừng, cần rừng như thế nào và bảo vệ rừng như thế nào. Đấy, cái rừng ở Chùa Ba Vàng mình này này, trước đây ấy, trước khi mà Thầy về đây ấy, nó cháy hàng năm, cháy đen thui luôn. Nhưng từ khi Chư Tăng về đây cùng với lại cả công ty thông đi dập lửa rồi giữ rừng, đến bây giờ rừng nó xanh mướt rất là đẹp, không bị cháy nữa. Cho các Thầy là những người thực sự là yêu quý rừng vô cùng, bảo vệ rừng hết sức luôn. Luôn luôn nghĩ cách để bảo vệ, vì đấy là cái chỗ để cho mình nương nhờ, mình tu tập, mình thành tựu được cái đạo nghiệp của mình. Quý rừng lắm. Đó. Đức Phật cũng khuyên như thế. Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng vào rừng, và Pháp Loa Huyền Quang cũng vào rừng tu tập, các thánh tổ ngày xưa cũng vào rừng tu tập. Thế nhưng mà thời nay chúng ta qua mấy trăm năm chiến tranh các thứ giặc giã rồi quên đi mất, không nghĩ là các sư tu là phải ở rừng. Mà không biết, quan niệm thấy lạ lắm. Mà đó. Cổ Đức có câu thế này: Tăng trụ thành hoàng Phật tổ ha, tiên hiền đô thị ẩn nha ma, sơn tuyển lưu xuất nhân gian khứ, thanh thủy y nhiên thành trược ba. Dịch nghĩa là tăng ở thị thành Phật tổ la. Đấy, chứ tăng ở tụ thành Phật tổ la đấy. Tiên hiền quý vị ở non mà, nguồn trong trên núi nhân gian chảy, thanh thủy trở thành sông đục ra. Đó. Các bậc cổ đức tiên hiền ấy, thì làm cái bài kệ này cũng là y theo cái ý Phật mà làm nữa thôi. Wow. Đó. Chư Tăng ở thị thành Phật Tổ La, tức là Phật Tổ thực sự là không thích đâu. Nếu mà Chư Tăng mà vì duyên, vì Phật sự, vì độ sinh phải ở thị thành thì không sao. Nhưng mà còn khởi tâm tôi thích ở thị thành thì đúng là Phật Tổ La là đúng. Chư Tăng phải có cái tâm thích ở chỗ thanh vắng núi rừng. Ở đây là Phật Tổ La là cái khởi cái tâm thích ở thành phố. Chư Tăng nào mà ôi tôi thích tu ở thành phố cơ. Ở đấy cho nó đông vui cơ. Và đèn sáng lung linh lấp lánh, ví dụ thế. Thì hỏng rồi, Tăng như thế là hỏng mất rồi. Cho nên Phật Tổ La những vị Tăng như vậy. Thế còn nếu vì Phật sự phải về đấy để hoằng duyên giáo hóa Phật Pháp thì không sao. À, xong rồi phải biết mình là cái chỗ của mình ở là núi, là rừng, là chỗ hoang, chỗ vắng, là nghĩa địa, là nhà hoang. Tại vào đấy, Tăng phải có cái tâm như vậy. Đó, thưa đại chúng, hồi mà Thầy chưa đi tu, thưa đại chúng, Thầy cũng liều lắm. Lúc ấy mà Thầy dám một mình ra nghĩa địa, Thầy nằm dưới bên cạnh cái mộ luôn. Và nghĩ xem cái xác chết ở dưới mộ, mai mốt mình cũng làm cái xác chết như vậy. Cũng ớn lắm, thưa đại chúng, lúc già nó cũng mênh mông, cũng sợ lắm. À, cóc nhái rồi nó kêu, cũng sợ, cũng khiếp, nhưng cũng liều. Thôi bà, đằng nào thì mình cũng sẽ chết như mấy cái xác này thôi. Thế cứ làm đây nhớ mà hồn ma hiện lên nó bóp cổ mình thì cũng chịu thôi, đằng nào mình chết. Liều lắm, thưa đại chúng. Thế để mình thấy tu nó phải có cái bản lĩnh như vậy. Đó. Thế cho nên là ở đây Chư Tăng mà cái tâm này thích chỗ phồn hoa đô thị vui nhộn thì không tu được. Người đấy Phật Tổ La là đúng. Tiên hiền, quý vị ở non mà, các bậc tiên hiền ngày xưa, thánh hiền đều ở trên non. Nguồn trong trên núi nhân gian chảy, ở trên núi, cái nước ở trên núi, ở trong nguồn nó chảy ra, nó chảy xuống. Ở trong nguồn nó rất là trong, rất là sạch. Nhưng mà khi chảy xuống nhân gian làm sao? Thì nước trong ấy trở thành nước đục. Đấy, giống như nước suối ở trong suối Lượng Xanh của chùa mình. Ở trên nguồn rất là trong, không? Nếu không bị trâu bò nó làm dơ thì nó rất là trong. Nhưng khi xuống dưới này ra sông một cái là bắt đầu đục bẩn rồi. Bao nhiêu thứ tạp uế nó đổ vào, nó bẩn hết rồi. Cho nên mới gọi là nguồn trong trên núi mà nhân gian chảy, chảy xuống nhân gian. Thanh thủy trở thành sông đục ra, từ nước trong biến thành nước đục là vậy đấy. Cũng thế, người tu hành mà không biết chọn chốn cho mình tu, không biết cái chỗ mình cần nương náu mà buông tuồng đi vào trong nhân gian, không biết cái lực của mình thì mình sẽ bị ô nhiễm, mình sẽ trở thành cái người mất hết tất cả giới pháp, mất hết tất cả đức hạnh luôn, và sẽ hỏng mất cái đời tu của mình. Đó, thế cho nên Đức Phật mới khuyên các vị hành giả phải nên chọn nơi rừng vắng, thanh vắng để mà tham thiền, và phải vui thích với thiền định, với tu tập. Và như vậy thì các vị sẽ chứng nhận, chứng đạt được bốn cái chân lý của Phật Pháp, đó là khổ, tập, diệt đạo và chứng nhập được Niết Bàn. Và Niết Bàn đấy cũng là mục đích cứu kính của một hành giả tu tập Phật Pháp, thưa đại chúng. Và kính thưa đại chúng, bài kinh này đến đây là hết rồi. Thì qua bài kinh này, thì chúng ta hiểu ra được cội gốc của phiền não và khổ đau của tất cả chúng sinh chúng ta, đó là vô minh. Và vô minh là kẻ thù duy nhất của tất cả chúng sinh. Thầy nói như vậy. Không có ai là thù ai, kẻ thù của ai cả. Mà chúng ta chỉ có chung một kẻ thù là vô minh. Đấy, chính vô minh khiến cho chúng ta hiểu lầm nhau, khiến cho chúng ta chấp ngã mà ác hại nhau. Đó, cho nên ấy, nói chúng sinh chẳng có ai là kẻ thù mình cả. Tất cả đều là anh em ruột thịt hết. Chỉ có cái thằng vô minh là kẻ thù duy nhất của chúng ta. Cho nên chúng ta phải chiến đấu, phải tiêu diệt vô minh là như vậy đấy. Phải hiểu rõ vô minh nha. Thế mà muốn tiêu diệt vô minh thì sao? Thì chúng ta phải tu tập chính pháp của Phật thì mới đoạn trừ được vô minh. Giống như thắp đèn lên cho đèn sáng thì bóng tối sẽ tiêu trừ. Và để đoạn trừ vô minh này có rất nhiều duyên để hỗ trợ. Mỗi vị hành giả phải biết tự phòng hộ cho chính mình, biết lượng sức của mình, nghe không? Mình là gì? Và tránh những cái duyên để mà nó trổ ra những cái phiền não. Hành giả nên tìm những hội chúng thanh tịnh để bảo hộ cho mình, để mà phòng hộ cho mình. Rồi tìm đến những nơi thanh vắng như núi, như rừng, phải không? Để tránh né các cái duyên xấu ác, nguy hiểm cho công phu tu tập của mình. Đó là cái người biết bảo tồn cái lý tưởng tu tập, cái lý tưởng xuất gia đối với những người xuất gia. Và có như vậy thì chúng ta mới có cơ duyên để thành tựu được cái chí nguyện cao thượng của mình. À, chí nguyện giác ngộ giải thoát luân hồi sinh tử và cứu độ chúng sinh nhé. Thầy xin chúc đại chúng hiểu kinh và tinh tấn tu tập. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.